Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Giang Tư Vũ ngủ không yên giấc. Cô ta mơ thấy sau khi sinh con, cả nhà Lê Cương hắt hủi cô ta, không cho cô ta một xu dính túi. Lê Cương ôm đứa bé, nhìn cô ta đầy khinh miệt và nói: Giang Tư Vũ, loại người như cô làm sao có thể gả vào nhà họ Lê? Đừng mơ tưởng nữa, đứa bé bị cướp đi, tiền cũng không còn, cuối cùng cô ta chỉ còn con đường lưu lạc đầu đường xó chợ. Giang Tư Vũ hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, Lê Cương quả nhiên suốt đêm không về nhà. Cô ta cầm điện thoại gọi cho anh ta, nhưng chỉ nghe tiếng thông báo: xin lỗi, thuê ao quý khách gọi hiện không liên lạc được. Cô ta vội vàng mặc quần áo, ra ngoài bắt taxi đến công ty tìm anh ta. Đến công ty, Giang Tư Vũ không vội lên lầu mà hỏi bảo vệ ở dưới sảnh: Lê Cương hôm qua đến đây không? Bảo vệ lắc đầu: không ạ. Lần này cô ta có thể khẳng định Lê Cương quả nhiên là đang lừa cô. Giang Tư Vũ lại đến nhà Lê Kim Quốc, hỏi Lê Thiệu có ở nhà hay không. Mẹ Lê Cương mặt đầy vẻ hoang mang nhưng vẫn che chở cho con trai. Phải, tối qua Tiểu Cương ở nhà. À, vậy ạ, còn tưởng anh ấy xảy ra chuyện gì chứ. Vậy mẹ, con xin phép đi trước ạ. Giang Tư Vũ đã hỏi bảo vệ khu nhà từ lâu. Lê Thiệu hoàn toàn không về nhà vào tối qua. Cả nhà này đều lừa dối cô ta. Vừa bước ra được hai bước, Giang Tư Vũ đã cảm thấy choáng váng. Ngay trước khi ngã quỵ, mẹ của Lê Cương đã đỡ cô ta dậy. Tiểu Vũ, sao vậy con? Giang Tư Vũ tỉnh dậy lần nữa, lúc này đã nằm trên giường của Lê Cương. Cô ta mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, có vẻ là Lê Cương và bố anh ta. Đợi Giang Tư Vũ sinh con xong thì đuổi cô ta đi. Con biết, bố yên tâm, con vốn dĩ không định giữ lại người phụ nữ đó. Ừ, thân phận của cô ta sao có thể xứng với con. Con yên tâm, bố sẽ tìm cho con một người vợ môn đăng hộ đối. Giang Tư Vũ tức giận đến mức run người. Giấc mơ đêm qua của cô ta lại trở thành sự thật. Cô ta siết chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người trong phòng sách, thề sẽ không để họ được yên ổn. Khi mẹ Lê Cương đến, Giang Tư Vũ đã rời đi. Bà vội vàng gọi điện cho Lê Cương để giải thích tình hình. Lê Cương vừa tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô ta đến nhà làm gì? Kim Quốc, sắp kết hôn rồi mà còn đi chơi lung tung. Mau về nhà đi. Biết rồi, Tiểu Vũ đang mang thai, còn phải quan tâm cô ấy nhiều hơn. Biết không? Lê Cương bực dọc. Biết rồi, phiền phức thật. Anh ta cúp điện thoại, mặc quần áo, vừa định đi thì một vòng tay trắng nõn ôm lấy eo anh ta. Đi sớm vậy à? Lê Cương quay lại, hôn lên trán cô à? Ừ, anh phải đi họp công ty, lần sau lại đến thăm em. Người phụ nữ thả lỏng hai tay, buông thõng chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người. Thở dài, chán quá, không biết đến khi nào mới gặp lại. Lê Thiệu đặt một tấm thẻ lên bàn. Này, cầm lấy mà mua vài thứ mình thích. Khuôn mặt người phụ nữ bỗng rạng rỡ. Cảm ơn anh yêu. Lê Cương không đến công ty mà trực tiếp về nhà bố mẹ. Giang Tư Vũ đã đi từ lâu. Trong lòng anh ta bực bội, nghĩ bụng không biết khi về nhà người phụ nữ kia sẽ làm ầm ĩ thế nào. Mặc kệ cô ta đi, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Cách xử lý lạnh nhạt của Lê Thiệu càng khiến Giang Tư Vũ tin chắc rằng họ đang toan tính hắt hủi mình. Một làn khói trắng bay vào nhà Lê Thiệu, Bạch Huyền hóa thành người, lấy đi chiếc bánh sô-cô-la mà Khúc Yêu Yêu đã ăn một nửa. Hồ ly thối, Khúc Yêu Yêu tức giận định đánh hắn. Lê Thiệu ngăn cô lại, rồi lấy ra một chiếc bánh mới từ tủ lạnh. Chỉ ăn nửa cái bánh của cô thôi mà. Keo kiệt, ta đây là ở ngoài cả đêm. Các người còn muốn biết tin tức hay không? Lê Thiệu hỏi hắn. Nghe được gì? Bạch Huyền nhồm nhoàm kể lại mọi chuyện cho Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu nghe. Kể xong, hắn hỏi, mọi việc ta đã hoàn thành, vậy chuyện của ta thì sao? Khúc Yêu Yêu đang mải mê thưởng thức bánh kem dâu tây, chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Bực mình, Bạch Huyền tiến đến, vỗ mạnh xuống bàn. Khúc Yêu Yêu, ta đang hỏi cô đấy. Ta biết chứ, ta sẽ giúp mi khuyên nhủ Hồng Đàn. Nhưng mà, phải đợi đến khi chuyện của bà Lê kết thúc đã. Bạch Huyền thu móng lại. Hừ một tiếng, hừ, tốt nhất cô nhớ cho kỹ. Nói rồi, hắn biến trở lại thành hồ ly, chui vào ổ mèo, vừa ăn bánh kem. Khúc Yêu Yêu vừa nói chuyện với Lê Thiệu, xem ra mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ một ảo ảnh nhỏ xíu mà đã khiến Giang Tư Vũ nghi ngờ. Tình cảm của họ vốn dĩ chỉ là một vụ trao đổi. Thật đáng buồn, đây có phải là tình yêu không? Dễ dàng vỡ nát quá. Lê Thiệu lên tiếng, không phải tất cả tình cảm đều như họ. Thực ra anh muốn nói rằng, anh đối với cô là chân thành từ trái tim. Nếu mà Giang Tư Vũ đã nghi ngờ Lê Cương, hay là chúng ta châm thêm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn của họ thêm sâu sắc hơn. Khúc Yêu Yêu với vẻ mặt thích hóng chuyện. Lê Thiệu cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vụn bánh dính trên môi cô. Chuyện này đơn giản, chỉ cần tìm người tiết lộ chuyện Lê Cương ngoại tình với cô ta là được. Khúc Yêu Yêu nhìn khuôn mặt gần kề của anh, tim đập nhanh không sao kiềm chế được. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình như bị kim châm. Ôm ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. Lê Thiệu lo lắng hỏi, Yêu Yêu, cô đau chỗ nào? Khúc Yêu Yêu vẫy tay, không sao đâu, sẽ ổn thôi. Cơn đau nhói này không phải lần đầu tiên xuất hiện, lần trước cũng vậy. Khi cô nảy sinh cảm giác khác thường với Lê Thiệu, tim cô lại nhói đau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lê Thiệu bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này không cần cô lo lắng nữa. Nhưng đây là chuyện liên quan đến nhà họ Lê. Làm sao cô có thể yên tâm được? Tôi nghĩ ra một cách. Tộc Hồ Ly giỏi phép thuật biến hóa. Hay là cử Bạch Huyền đi? Bạch Huyền, không phải là con đực sao? Hồ Ly đực cũng có thể biến thành con cái mà. Nói thì đơn giản, nhưng Bạch Huyền có chịu đi hay không? Dĩ nhiên là không chịu rồi. Còn phản kháng rất dữ dội nữa. Cái gì? Để ta đây ra giả gái. Mơ à, đừng vội vàng từ chối chứ. Chỉ cần mi đồng ý, ta có cách để Hồng Đàn tha thứ cho mi. Bạch Huyền mở to mắt, hỏi, thật ư? Tất nhiên rồi. Hồng Đàn đã đi ra ngoài lâu như vậy. Bạch Huyền, mi không lo lắng cô ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn dĩ nhiên là lo lắng. Hồng Đàn không về hang Hồ Ly thì có thể đi đâu chứ? Bạch Huyền nghiến răng, đồng ý, được. Ngày hôm ấy, Giang Tư Vũ đang ngồi trong quán cà phê của cô bạn thân. Những ảo giác mà cô nhìn thấy trong những ngày qua khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Cô bạn thân an ủi, Tiểu Vũ, có phải là do trầm cảm trước sinh không? Hay là chúng ta đi khám bác sĩ tâm lý đi? Nhưng Giang Tư Vũ lại khẳng định, tớ khỏe lắm, là bọn họ muốn ăn cháo đá bát. Vì tác dụng của ảo ảnh, ngoại cảnh tượng, nhìn thấy, tại nhà Lê Cương, Giang Tư Vũ còn thường xuyên nghe thấy Lê Cương bàn mưu tính kế với Lê Kim Quốc trong nhà và cả tiếng anh ta gọi điện thoại cho người phụ nữ khác. Những chuyện này khiến cô ta cảm thấy không thể chịu đựng được. Đừng lo lắng, Tiểu Vũ, bạn thân vỗ về Giang Tư Vũ. Chúng ta không thể chịu thua được. Bất kể thế nào, cậu là mẹ của đứa bé. Họ nhất định phải đưa tiền. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc sườn xám trắng bước vào cửa hàng. Tiến thẳng về phía Giang Tư Vũ. Không quảng cáo, đọc truyện tại Trùm Chu Yên. VN, cô là cô Giang à? Giang Tư Vũ cảm thấy một dự cảm không lành. Người phụ nữ trước mặt đẹp đẽ và quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt, như có thể câu hồn người ta. Cô là ai? Tôi là tình nhân của Lê Cương. Ngay khi những lời này vừa nói ra, mức độ tức giận của Giang Tư Vũ lập tức tăng vọt. Hừ, cô lại dám tới tìm tôi, gan cũng lớn quá. Người phụ nữ ngồi xuống cạnh cô ta, đôi chân dài trắng nõn lộ ra từ bộ sườn xám. Sợ cái gì, dù sao chẳng lâu sau nữa tôi sẽ là Lê phu nhân. Cô đừng nói nhảm, tôi là vợ chưa cưới của Lê Cương. Vợ chưa cưới của anh ấy thì sao? Dù sao hai người cũng chưa kết hôn. Tôi đến đây chỉ để khuyên cô mau rời khỏi nhà tôi và Lê Cương càng sớm càng tốt. Đến lúc đó to chuyện thì chẳng hay ho gì. Cô bạn thân lên tiếng giúp Giang Tư Vũ. Tiểu Tam mà dám lên mặt với chính thất, cô đúng là không biết xấu hổ. Nói cho cô biết, trong bụng Tư Vũ còn có con của Lê Cương đấy. Người phụ nữ kia nở nụ cười khinh miệt. Hừ, Lê Cương đã nói hết với tôi rồi. Anh ấy còn bảo nếu là con trai thì sẽ đưa cho tôi nuôi. Còn là con gái thì bảo cô cút đi. Ôi dào, tôi đây không biết chăm sóc trẻ con đâu. Nhưng không sao, đợi tôi và Lê Cương kết hôn rồi, có rất nhiều cơ hội để có con. Đến lúc đó, đứa bé trong bụng cô sẽ trở thành con riêng. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Giang Tư Vũ tức đến mức bụng co thắt. Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Cô Giang, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu. Tôi đến đây không phải để thương lượng với cô mà là để thông báo cho cô. Dù sao thì chuyện này Lê Cương đã quyết định rồi. Cô có ý kiến cũng vô ích. Tốt nhất cô nên cầu nguyện trong bụng là một đứa con trai. Nếu không, coi như chẳng nhận được một xu nào. Hoặc, cô chủ động rời đi. Tôi còn có thể rộng lòng cho cô ít tiền. Cũng đủ cho cô sống rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi. Người phụ nữ lắc mông rời đi. Giang Tư Vũ run rẩy cầm lấy cốc nước, cố gắng dùng nước lạnh dập tắt cơn tức giận trong người. Trên xe, Khúc Yêu Yêu nhìn Bạch Huyền không kìm được mà nói, tại sao hồ ly đều thích mặc sườn xám nhỉ? Hồng Đàn cũng vậy, Bạch Huyền cũng vậy, có lẽ là sở thích đặc biệt của hồ ly chăng? Bạch Huyền ngồi vào xe, phàn nàn, khó chịu chết đi được. Cái váy này thật khó chịu, không biết sao phụ nữ các cô lại thích mặc nó. Khúc Yêu Yêu cười nói, ta thấy mi vui vẻ lắm mà. Đừng nói mát, ta đã hoàn thành việc cô dặn. Tiểu Hồng đâu? Khúc Yêu Yêu lấy điện thoại ra, mở tin nhắn WeChat và phát tin nhắn thoại của Hồng Đàn. Ha ha ha ha ha ha, đây là Bạch Huyền à, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái ấy suýt khiến Bạch Huyền ngã sóng xoài. Cô gửi gì cho cô ấy vậy? Có gì đâu, chỉ là vài tấm ảnh mi mặc sườn xám thôi. Bạch Huyền trợn tròn mắt, tức giận, Khúc Yêu Yêu, cô xóa nó đi cho ta. Khúc Yêu Yêu cất điện thoại đi. Không được đâu, đây là thứ mà Hồng Đàn muốn xem. Mi yên tâm đi, cô ta nói hai ngày nữa sẽ về. À, hay là mi mặc sườn xám ra đón cô ta đi. Hồng Đàn chắc chắn sẽ rất vui. Có khi sẽ tha thứ cho mi đi. Đừng hòng, Bạch Huyền quay đầu ra ngoài cửa sổ. Đường đường là người thừa kế của tộc Hồ Ly như hắn. Sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy? Làm hay không là tùy mi. Dù sao người chọc giận Hồng Đàn cũng không phải ta. Khóe miệng Lê Thiệu bất giác cong lên. Từ khi Khúc Yêu Yêu đến bên cạnh, cuộc sống cũng không còn nhàm chán. Cách chương.